Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2989, xảy ra chuyện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao đều thấy được Diệp Lâm. Ninh Thư cũng không nóng nảy đi. Muốn gặp, một lần con Jun. Dù sao cũng là nàng đem con Jun dẫn tới thế giới này. Tóm lại đối con Jun có một phần trách nhiệm, mặc dù trước kia đối Diệp Lâm có một phần trách nhiệm. Nhưng là hiện tại hai người đều làm giảm bớt loại quan hệ này. Nàng đối Diệp Lâm cũng không có trách nhiệm, mặc dù không biết Diệp Lâm mỗi ngày tại lêu lổng cái gì. Đến bây giờ còn là một cái bừa bãi vô danh người. Diệp Lâm đem con Jun thả ra. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư ngược lại thân thiết một ít. Không giống trước kia đồng dạng, lập tức liền lẩm bẩm ngạo kiều, hơn nữa con Jun gầy, như trước kia không sai biệt lắm. Ninh Thư hơi nhìn hắn, thuận mắt một chút, hỏi một ít hắn tình huống. Ninh Thư liếc qua Diệp Lâm, đối con Jun hỏi, hắn hiện tại như thế nào là một người, không thể không hiếu kỳ a. Chẳng lẽ Diệp Lâm thật là cái thiên sát cô tinh, người bên cạnh đều không sống. Được, con Jun lão khí hoành thu thở dài một hơi. Xảy ra chuyện thôi, không phải, vẫn luôn bị đuổi giết sao? Bây giờ bị kia cái gì thánh giáo bắt đi, bị người bắt đi, hắn đều không nóng nảy sao được. Diệp Lâm còn có thể đến nơi đây tìm hồn dịch, cái kia thánh giáo có vẻ như đem người bắt lấy, liền sẽ đem thánh nữ giết, chết, lấy thuần khiết nhất phương thức chết đi. Con Jun lắc đầu. Hắn không biết nên đi chỗ nào tìm, khẳng định là sắp điên, nhưng là tìm không thấy thánh giáo vị trí, cho nên sốt ruột không có không. Dùng, người biết ta vì cái gì gầy sao? Đó là bởi vì xuyên đất nhiều. Đoạn thời gian kia, thánh giáo đến rồi rất nhiều người, đem Bạch Tư Tư bắt đi. Ninh Thư ồ một tiếng, thế mà không có đem Diệp Lâm giải quyết, kia thánh giáo, cũng quá thất sách. Ở tình huống bình thường hẳn là chảm thảo trừ căn. Nhất là Diệp Lâm vẫn là thiên đạo chi tử. Chờ trưởng thành, khẳng định sẽ bị tiêu diệt cái kia tông giáo. Không phải còn có một người sao? Dù sao đã hỏi nhiều như vậy. Dứt khoát hỏi, nhiều hỏi, Diệp Lâm lại nghe không đến nàng cùng con Jun ở giữa giao lưu. Hắn nha, bị tự mình sư phụ bắt về. Nghe nói đồ đệ cùng thánh giáo đối mặt. Hắn cái kia sư phụ rất kiêng kỵ thánh giáo, cho nên liền đem hắn bắt về. Con, Jun hiển nhiên là nhịn gần chết, gặp được có thể cùng chính mình câu thông. Người, hỏi cái gì liền lốp bốp ngược lại hạt đậu bình thường toàn bộ đỡ ra. Ninh Thư nhìn lướt qua Diệp Lâm, cho nên hiện tại Diệp Lâm là người cô đơn. Đều nói con đường cường giả là cô độc gập ghềnh. Liền Diệp Lâm cùng bạn gái, cãi nhau ầm ĩ. Du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn không nhìn ra cô độc gập ghềnh, ngược lại như là chìm tại ôn nhu hương trong. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái ái mộ Diệp Lâm nữ hài tử, Ninh Thư đều thật sâu hoài nghi mình là tại nhìn chủng mã tiểu thuyết. Cho nên Diệp Lâm hiện tại một người, ít nhất là đối tâm trí thượng rèn luyện, cô độc loại vật này cùng chính mình một mình đó là một loại nhận biết bản thân phương pháp. Hơn nữa làm Bạch Tư Tư biến mất, còn làm Diệp Lâm có cái mục tiêu. Mặc dù Bạch Tư Tư hiện tại khả năng đều đã chết, có lẽ linh hồn đều bị người theo, thừa nhận đau khổ. Bạch Tư Tư mỗi sở thụ một phần đau khổ, liền sẽ thúc đẩy Diệp Lâm cường đại một phần. Mẹ nó cùng nhân vật chính dính líu quan hệ thật khổ bức. Nhân vật chính cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu đều đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Nhân vật chính liền cùng tự mang đen đủi đồng dạng, phóng xạ đến người chung quanh trên người, ai dính vào hắn, không chết cũng bị thương. Người thân cận dễ dàng xảy ra chuyện, nhân vật phản diện cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư hỏi, ngươi còn muốn cùng hắn một khối sao? Nếu không muốn, ta đem ngươi đổi chỗ khác. Tầng thứ ba, tầng thứ tư thế giới đều là sinh linh thế giới, con Jun đều có thể đi, hơn nữa cẩn thận một chút cũng là có thể sống sót, đều xem con Jun lựa chọn. Con Jun nghĩ một lát, ta vẫn là đi theo hắn đi. Dù sao có điểm hồn dịch, ăn, ta hiện tại cũng ăn đến rất ít đi. Đang thay đổi ta thực đơn. Thế nhưng là nếu như thay đổi thực đơn, cũng không biết còn có thể hay không. Để luyện ra độc tố, đối mặt sinh tồn tiến hóa vấn đề, con Jun rất thất vọng. Độc tố thế nhưng là hắn một đại sát khí. Nếu như thay đổi thực đơn, liền mang ý nghĩa vật này sẽ biến mất, sẽ làm cho hắn sinh tồn trở nên gian nan nhiều. Ninh Thư nói, nhất định phải, thế giới này hồn dịch càng ngày càng ít. Về sau, đều không có ăn, thừa dịp còn có chút hồn dịch. Cái kia làm ra thay đổi liền. Thay đổi, có thể nếm thử ăn có độc đồ vật, vẫn như cũ có thể tinh luyện độc tố. Bất quá, có khả năng đem chính mình hạ độc chết. Chính ngươi chú ý điểm. Con Jun ân ân gật đầu, về tới Diệp Lâm trên bờ vai. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói, liền làm phiền ngươi quan tâm nó. Đúng, Diệp Lâm chắp tay một cái. Cái này lớn lên thịt thịt mềm mềm, nhiều lần còn giúp hắn, hiện tại nói cái gì đều xấu hổ. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, trực tiếp không gian khiêu dược rời đi. Diệp Lâm ánh mắt phức tạp, cũng quay người đi. Nơi này hẳn không có hồn dịch. Không tin nàng đã tới, còn có thể có còn lại. Diệp Lâm cũng không tiện mở miệng làm Ninh Thư giúp hắn. Dù sao quan hệ rất cương, chính là Diệp Lâm cũng không nghĩ tới. Đã từng bị người mắng ra liệng tóc đỏ yêu nữ, hiện tại thế mà rất thụ người tôn sùng. Rất có điểm là không phải đúng sai lưu tại hậu nhân bình luận cảm giác. Lúc ấy, nàng làm như vậy, tất cả mọi người đang mắng nàng, bao quát hiện tại những cái kia đối nàng đổi mới người bình thường. Tóm lại thế sự biến thiên, làm Diệp Lâm rất có điểm bất đắc dĩ. Theo cái này, sư phụ có một đoạn thời gian hoàn toàn không có hiểu rõ nàng làm việc tính tác phong. Nàng tựa hồ không vì bất luận kẻ nào chi phối, tùy hứng đến muốn làm cái gì thì làm cái đó. Làm người bên ngoài xem ra nàng có điểm điên cuồng, làm giảm bớt quan hệ thầy trò. Diệp Lâm nghĩ chính là, vô luận nàng bị người mắng, bị người tôn sùng, đều cùng hắn không có quan hệ. Diệp Lâm sờ sờ bên hông đao, thở dài một hơi. Diệp Lâm hướng tương phản địa phương đi. Hắn hiện tại đang không ngừng tìm kiếm thánh giáo manh mối, tốt nhất có thể nhanh lên tìm được thánh giáo giáo môn ở nơi nào. Thế nhưng là cái này tông môn có chút thần bí, thế mà có rất ít người có thể biết cái này tông môn ở nơi nào. Thần bí như vậy, chẳng lẽ cái này tông môn không cần chiêu sinh, không cần bổ sung máu mới sao? Muốn chiêu sinh, liền phải đem chiêu bài làm cho vang dội, mới có thể hấp thu nhân tài. Ninh Thư rời đi Cửu Cung Sơn, cầm đục ngầu khói đen bốc lên hồn dịch đi tìm Sườn Xám Nam. Sườn Xám Nam nhìn thấy dạng này đục ngầu hồn dịch, nhịn không được nhếch nhếch miệng, người đây là từ nơi nào tìm ra? Như thế nào như vậy đục ngầu, như vậy bẩn, có thể triệt để tinh lọc a? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ loại này hồn dịch. Sườn Xám Nam nhìn thoáng qua liền khuyên Ninh Thư từ bỏ. Không muốn. Ninh Thư, ngươi tạo ta nhiều vất vả mới tìm được ngần ấy hồn dịch sao? Coi như ném, ném chỗ nào? Loại vật này vô luận ném tới chỗ nào, cho dù là ném ở pháp tắc thành phố trong, đều sẽ ô nhiễm lui tới linh hồn đi. Đặt ở hệ thống không gian trong, càng không an toàn. Hệ thống không gian nhỏ như vậy, ô nhiễm càng nặng. Cho nên, vì hoàn cảnh suy nghĩ, đều phải đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Nói không chừng có thể có được một ít linh hồn chi lực đâu. Ninh Thư nói, đưa qua. Sườn Xám Nam một mặt ghét bỏ, đưa qua sau nói, vẫn là đi tìm hồn tinh tương đối thực sự. Hết chương.